Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Niu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Yêu tộc tiên thiên đã có khí lực cực kỳ mạnh mẽ, không cần tẩy tủy, kinh mạch đã thông suốt, có thể trực tiếp dẫn dắt tinh quang hóa thành chân nguyên, nhưng cũng chính bởi vì như thế, lại trở thành một loại thiếu sót, loài người sáng tạo ra pháp môn tu hành vô cùng cường đại, yêu tộc căn bản không thể nào sử dụng được, mặc dù thỉnh thoảng xuất hiện vài vị thiên tài, cũng dùng biện pháp giống như Trần Trường Sinh dạy cho Lạc Lạc, chỉ có thể coi là mô phỏng, tu hành đến cảnh giới cực cao, gặp được khó khăn càng thêm lớn. Kinh mạch con người phiền phức như tinh hải, chân nguyên vận hành trong đó, có thể mô phỏng lại thiên địa, có thể thi triển ra vô số pháp môn tuyệt diệu, nhưng thể chất con người tương đối yếu, cần có thời gian dài dẫn tinh quang tẩy tủy, mà lúc phá cảnh lại dễ dàng rơi vào cảnh thân tiêu pháp diệt. Về phần ma tộc, vô luận khí lực kinh mạch hay là trí lực, cũng có thể nói là hoàn mỹ, tiên thiên chính là tài chất cực tốt để tu hành, nhưng có thể bởi vì quá hoàn mỹ, thường thiên cũng cảm thấy ganh ghét với bọn họ, chủng tộc này có năng lực sinh dục cực kỳ thấp, hơn nữa cũng có chút vấn đề rất phiền toái cần giải quyết. Thế gian vốn không có hoàn mỹ, khắp nơi đều là tiếc nuối, cụ thể đến trên người Trần Trường Sinh lại càng thêm rõ ràng. Hắn tuổi nhỏ đã đọc một lượt đạo tàng, đọc sách trăm lần, tự thế chân nghĩa bên trong, lúc vô tình thần thức đã sớm được bồi luyện vô cùng cường đại, nếu như hắn có thể tẩy tủy thành công, không nghi ngờ chút nào chính là cẩu hàng thực thứ hai, đáng tiếc chính là bây giờ nhìn lại, hắn ngay cả cánh cửa đầu tiên trên con đường tu hành đều không thể bước qua. Thiên đạo cao xa, khó có thể đánh giá, chúng ta chỉ có thể không ngừng tìm kiếm, chăm chỉ tinh tiến mà thôi. Trần Trường Sinh nói, đây là câu mà sư huynh nói với ta vẫn nhớ kỹ. Sư huynh của ngươi nhất định là một người rất giỏi. Kim Ngọc Lược khen ngợi, sau đó nhìn Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục nói, tương lai các ngươi nhất định cũng sẽ vô cùng giỏi. Đường Tam Thập Lục tuy là thiếu niên thiên tài có tên trên thanh dân bản, nhưng có thể có được một tiếng khen ngợi của nhân vật truyền kỳ như hắn, chính là bởi vì tính tình. Kim Ngọc Lược vô cùng thưởng thức quyết tâm rời khỏi thiên đạo diện của hắn cùng với tâm thái lúc xảy ra chuyện, có loại tâm thái này, tương lai chắc chắn sẽ bất phàm. Cho dù là Hiên Viên Phá lúc này không có mặt ở đây, Kim Ngọc Lược cũng rất coi trọng, bởi vì thiên phú của yêu tộc thiếu niên có chút ưu dị, nếu không cũng không thể được Trích Tinh học viện tuyển vào, hôm nay ở Quốc giáo học viện gặp được minh sư như Trần Trường Sinh, ngày sau tiến bộ cũng sẽ phi thường thần tốc. Đúng vậy, hắn coi trọng nhất chính là Trần Trường Sinh, bởi vì hắn là lão sư của Lạc Lạc Điện Hạ. Hắn biết rõ Điện Hạ ở Quốc giáo học viện trong thời gian mấy tháng đã tiến bộ bao nhiêu, mà toàn bộ tiến bộ cũng đến từ chính tên thiếu niên nhìn như bình thường này. Quan trọng nhất là ba người này phảng phất không biết sợ, cũng không nổi giận, bọn họ đối với thế giới có ý kiến của mình, cũng rất kiên định, tâm tư trong sáng giống như ngọc lưu ly. Ánh mặt trời chiếu vào trên người của bọn họ, sẽ chiết xạ ra quang thải càng chói mắt diễm lệ hơn. Kim Ngọc Luật cảm khái người tới, Quốc giáo học viện bây giờ tựa như đổ nát vắng lạnh. Nhưng hiện tại có ba tên thiếu niên học sinh xuất sắc như vậy, chỉ cần không bị bão táp phía ngoài đột nhiên dù dập, Quốc giáo học viện phục hưng thật sự là chuyện không xa. Nghe tiền bối khen ngợi, Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng, liên tục xua tay, mà Đường Tam Thập Lục vẻ mặt đương nhiên, chẳng biết lúc nào lại lần nữa cầm hai tay tràn đầy vết chai của Kim Ngọc Luật không ngừng phe phẩy trên dưới, tán dương nói, tiền bối thật sự có tuệ nhãn như đuốc. Kim Ngọc Luật đem lấy trúc lại, quay lưng đi ra ngoài tàng thư quán, vừa đi vừa cười, để lại một câu nói. Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất, các lệnh phong tao sổ bách niên, trên đất nước đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, mỗi thời đều có văn chương lừng lây mấy trăm năm. Đúng vậy, sự phát triển trên phiến đại lục này chưa bao giờ là thẳng tắp, cường giả chưa bao giờ án theo niên đại dần dần xuất hiện, có đôi khi thường thường hơn trăm năm, cũng không có một vị cường giả tụ tinh thường cảnh xuất hiện, mà có đôi khi hơn 10 năm, sẽ liên tiếp xuất hiện mấy vị chỉ cường giả tổng thánh cảnh giới, giống như là hoa dại trên sườn núi, mùa hè không có, mùa thu không có. Mùa đông cũng không có, cho đến đầu xuân lại đột nhiên toàn bộ nở rộ, nhưng hoa nở có liên quan tới khí hậu, mà tần số cường giả xuất hiện sẽ ảnh hưởng bởi điều gì? Loại hiện tượng này rất kỳ quái, không có bất kỳ quy luật nào, không có bất kỳ đạo lý nào, mấy trăm năm thời gian bình tĩnh, phảng phất như đang nghỉ ngơi dưỡng sức, cho đến một thời khắc, phiến đại lục này cảm thấy tịch mịch quá lâu, cần các cường giả này xuất hiện, bọn họ liền xuất hiện. Gần nhất hơn ngàn năm, trên trung thổ đại lục từng có hai lần cường giả bộc phát số lượng. Đại Chu tiền triều uy phục tứ vũ, sau lập ra quốc giáo, mà mấy trăm năm trước đó, thiên hạ đại loạn, đại lục bị phân chia nghiêm trọng, vô số cường giả chiếm cứ một phương, chém giết không nghỉ, sau đó lần lượt chết đi, như tinh thần rơi xuống, mấy trăm năm trước, ma tộc xâm lấn. Thái Tông bệ hạ cùng Bạch Đế tiền nhiệm liên thủ, mang theo vô số cường giả trên đại lục, đối kháng lực lượng kinh khủng của ma tộc, cũng có vô số tinh thần rơi xuống, mà những viên tinh thần này cũng đã từng lóng lánh trong bầu trời đêm. Đó là hai đại thời đại mà quần tinh trực trở, Thánh Hậu Nương Nương, Giáo Hoàng Đại Nhân, Bạch Đế hiện tại, Ly Sơn Chưởng Môn, Thánh Nữ phía Nam, bao gồm cả bản thân Kim Ngọc Luật, còn có Phỉ Điển, Tiểu Tùng Cung, cũng là cường giả còn sót lại sau thời đại đó, niên đại kia cách hiện tại đã mấy trăm năm. Phiến đại lục này cũng đã thái bình mấy trăm năm. Bắt đầu từ mấy chục năm trước, chính xác hơn là bắt đầu từ sau thời điểm Thánh Hậu Nương Nương lên ngôi, tần số cường giả xuất hiện trên phiến đại lục này rõ ràng tăng danh rất nhiều, dĩ nhiên. Cũng không phải nói đột nhiên đại lục xuất hiện rất nhiều cường giả tụ tinh thường cảnh thậm chí là tổng thánh cảnh giới, mà đang nói xuất hiện rất nhiều thanh niên có thiên phú. Tỉ như mấy người trẻ tuổi nhất trên Tiêu Dao bảng hiện tại, tỉ như Thu Sơn Quân, Mặc Vũ, Từ Hữu Dung, Cổ Hàng Thực, Lan Tể Tử Phương Bắc, Lạc Lạc, còn có rất nhiều rất nhiều. Lấy thọ nguyên mấy trăm năm của người tu hành để đánh giá, bọn họ đều là người trẻ tuổi, hoặc là bọn hắn bây giờ còn đang ở thông cổ cảnh, so với các cường giả tiền bối, không coi vào đâu. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy tiềm chất của họ, nhìn thấy được tương lai của bọn hắn, biết bọn họ có thể đi rất xa. Những năm gần đây, Thanh Vân Điểm Kim Hai Bản, Thanh Đàn Yến cùng với hoạt động chư tông phái đấu kiếm, cùng với đại triều thí càng ngày càng được coi trọng. Các tông phái học viện đối với đệ tử trẻ tuổi chú ý cũng càng ngày càng nhiều, chính là bởi vì tất cả mọi người đã chú ý tới khuynh hướng này. Kim Ngọc Luật tin tưởng, hoặc cũng có thể, bởi vì nguyên nhân này, ba tên thiếu niên của quốc giáo học viện có thể sẽ không thuận lợi giống những người trẻ tuổi kia. Nhưng bọn hắn tương lai nhất định cũng sẽ tỏa ra tia sáng thuộc về mình, rực rỡ tinh thải của bản thân. Đi ra khỏi tàng thư quán, đứng trên thềm đá, vị lão nhân đã trải qua cuộc chiến tranh với ma tộc này, lẳng lặng nhìn tinh thần trong bầu trời đêm, nghĩ tới một việc khác, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, tâm tình cũng càng ngày càng trầm trọng. Dựa theo cách nói của Chu Độc Phu năm đó, tần số cường giả xuất hiện trên đại lục cùng dần mệnh vốn là đồng nghiệp. Sau khi chiến tranh với ma tộc kết thúc mấy trăm năm, đại lục mưa thuận gió hòa, thái bình an vui. Cho nên số lượng cường giả xuất hiện cực ít, như vậy hôm nay các thiếu niên cường giả bắt đầu bộc phát mà xuất hiện, có phải đồng nghĩa Thái Bình cũng sắp kết thúc hay không? Bởi vì dẫn tinh quang tẩy tủy thủy chung không có hiệu quả, Trần Trường Sinh gần nhất mấy đêm đã không còn minh tưởng cả đêm, không liên quan tới tức giận, lại càng không phải từ bỏ. Chỉ là một loại phương thức lợi dụng thời gian càng có hiệu suất hơn, thời điểm hắn dẫn minh tưởng, Hiên Diên Phá cũng kết thúc luyện thể bên hồ. Cánh tay phải của Hiên Diên Phá bị thương nghiêm trọng. Hiện tại tạm thời còn không cách nào tu luyện, chỉ có thể luyện thể. Trần Trường Sinh đau lòng thảm cảnh của đám cây cối bên hồ, tự nhiên sẽ không nới lỏng trị liệu đối với hắn. Chẳng qua Thiên Hải Nha Nhi hạ thủ quá ác, kinh mạch xương cốt trên cánh tay phải của Hiên Diên Phá dở dụng, cộng thêm yếu tộc thân thể đặc dị, trị liệu rất khó khăn. Ngay cả Ngự Y Hoàng Cung cũng thúc thủ vô sách. Hắn mặc dù dựa theo y án cũ nhớ được mấy biện pháp, nhưng muốn trị lành cũng cần rất lâu, hơn nữa cũng rất mệt mỏi. Dùng nước ấm rửa tay, lau mồ hôi trên trán. Trần Trường Sinh để cho Hiên Diên Phá đi nghỉ ngơi, chính hắn, bởi vì quá mức mệt mỏi, không cách nào lập tức tĩnh tâm đi ngủ. Nhìn tối nay tinh quang trực trở, liền đi tản bộ giang hồ trong rừng. Hắn leo lên đại dông thụ, nhìn về kinh đô đường phố phía ngoài tường diện. Đứng trên tàng cây ngắm phong cảnh, đã biến thành một phần tập quán sinh hoạt của hắn, cũng trở thành một ngọn phong cảnh của quốc giáo học viện. Trong bầu trời đêm có vô số ánh sao, kinh đô có dạng ngọn đèn dầu, lẫn nhau tỏa sáng, nhìn một hồi lâu. Người rất khó phân biệt đâu là bầu trời đâu là mặt đất. Hắn dành thời gian rất lâu, muốn xác định trong dạng ngọn đèn dầu kia nơi nào là vị trí ly cung, cũng không biết nơi đó có người đang nhìn về quốc giáo học viện hay không. Lạc lạc trời đi mới có mấy ngày, hắn đã trèo lên cây rất nhiều lần. Đột nhiên, hắn nghe thấy nơi xa phía sau truyền đến thanh âm rất nhỏ, xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong rừng rậm đen nhánh, có một ngọn đèn hôn ám từ chỗ rất xa xuyên thấu tới đây. Hắn là Bách Thảo Viên, tựa như có người ở đó. Hắn cảm thấy hơi giật mình, Lạc Lạc cùng tộc nhân của nàng cũng đã dọn tới ly cung, Bách Thảo Viên không có một người, tối đen mấy đêm qua, vì sao lúc này bỗng nhiên xuất hiện ánh đèn cùng với tiếng người. Hắn trong vô thức nhìn về phía cửa học viện, chỉ thấy ánh đèn trong nhà cổ vẫn yên nguyên, Kim Trường Sự hẳn vẫn đang trong phòng, như vậy, ai ở trong Bách Thảo Viên? Chẳng lẽ là Lạc Lạc? Hắn biết khả năng này rất nhỏ, nếu như Lạc Lạc thật sự rời khỏi ly cung, nhất định sẽ tới quốc giáo học viện trước tiên. Nhưng trong lòng hắn vốn tồn tại ý nghĩ dạng dứt, từ trên nhánh cây nhảy đến mặt đất, hướng ánh đèn nơi xa đi tới. Từ đại dông thụ đi tới mặt đất, ánh đèn lờ mờ, cũng đã không nhìn thấy nữa, hắn là bị bức tường ngăn cách giữa quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên che kính. Hắn dựa theo phương hướng trong trí nhớ, tiếp tục đi tới tường viện phía sau tiểu lâu, để ra cánh cửa kia. đó là cánh cửa do Lạc Lạc mở ra. Từ ngày cánh cửa này xuất hiện, Quốc Giáo Học Viện cùng Bách Thảo Viên đã trở thành một thể. Trần Trường Sinh đẩy cửa ra, nhìn hành lang trước mắt đầy dây leo, trầm mặc chốc lát, rồi đi tới. Quốc Giáo Học Viện cùng Bách Thảo Viên chỉ cách nhau một bức tường, có cửa tương thông, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, hắn không muốn xâm nhập vào cuộc sống của Lạc Lạc quá nhiều. Lúc ấy không muốn biết thân phận chân thật của Lạc Lạc, để tránh song phương sinh ra lung túng, cho nên đây hẳn là lần đầu tiên hắn đi vào Bách Thảo Viên. Đã từng là Hoàng gia Lâm Viên, sau đó trở thành nơi trồng dược thảo linh quả do Quốc Giáo Thiên Đức Điện quản lý, Bách Thảo Viên canh gác tự nhiên xâm nghiêm, nhưng đều tập trung ở tới gần Bách Hoa Hạng cùng với trên tường diện hai phương hướng đông nam, tới gần Quốc Giáo Học Viện bên này không có bất kỳ người nào. Phiến Lâm Viên này trồng đâu chỉ trăm loại dược thảo, mượn tinh quang quan sát, Trần Trường Sinh dễ dàng nhìn thấy vô số loại trân quý dược thảo ghi trên sách thuốc, còn chứng kiến trân quả kỳ hiệu như chu hồng quả ở trên cành cây đung đưa giữa gió đêm. Đối với dược thảo và linh quả này, hắn cũng không xa lạ gì, thời gian mấy tháng qua, giờ phút của Lạc Lạc, hắn đã ăn không ít. Thu Lâm Phủ đầy lạc diệp, dính sương đêm có chút ẩm thấp, dẫm lên trên lại không sinh ra bất kỳ thanh âm nào. Hắn theo con đường tự nhiên đạp thành trong trần đi thẳng về phía trước, cách ngọn đèn hôn ám càng ngày càng gần. Cuối cùng hắn đi tới trước ánh đèn. Thu Lâm có một bàn đá đơn sơ, trên bàn đặt một ngọn đèn nho nhỏ. Ngồi ở cạnh bàn không phải Lạc Lạc, mà là một trung niên phụ nhân. Ngọn đèn chiếu vào trên mặt của nàng, dung nhan rõ ràng rất bình thường, nhưng làm cho người ta rất khó nhìn ra chân thiết, cảm giác rất không bình thường. Hoặc bởi vì nguyên nhân Thu Lâm quá dày đặc, ánh đèn quá mờ ảo hay sao? Trần Trường Sinh đi tới trước mặt trung niên phụ nhân, chắp tay thi lễ. Nhìn thấy người vừa tới không phải Lạc Lạc, hắn không quay mình rời đi, là bởi vì hắn biết trung niên phụ nhân này. Thanh đằng yến đêm đó, hắn bị Mặc Vũ đưa tới Hắc Long Đàm, vượt qua khó khăn hung hiểm mới thoát khốn, đi tới bên trên mặt đất chính là hồ nước. Trung niên phụ nhân này lúc ấy ở bên cạnh hồ nước, không biết đang chuẩn bị rửa tay hay là giặt quần áo xiêm y, suýt nữa bị một con sóc nhảy loạn làm cho bị thương. Nhìn về Thu Lâm bốn phía đen nhánh, hắn giật mình nghĩ tới, nếu trung niên phụ nhân này là người trong hoàng cung, làm sao lại xuất hiện tại Bách Thảo Viên? Nhìn số tuổi, trung niên phụ nhân này hẳn là nữ quan trong cung, nếu như là phi tử của tiên đế, về chuyện này sẽ có chút phiền phức. Hắn có chút cảnh giác, đi tới trước mặt trung niên phụ nhân, lấy tay làm dấu hỏi hai câu. Bởi vì lo lắng sẽ kinh sợ đến đối phương, ánh mắt của hắn ra sức giữ vững bình tĩnh, động tác giấu tay nói ách ngữ cũng rất chậm rãi, tránh kích thích đến đối phương. Hắn hỏi làm sao nàng từ trong hoàng cung đi ra ngoài. Trung niên phụ nhân lẳng lặng nhìn hắn, không đáp. Trần Trường Sinh nghe người, sau đó tiếp tục làm dấu, chẳng qua tốc độ lần này càng chậm hơn, hắn tin tưởng đã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, ngày làm sao từ hoàng cung đến nơi này. Trung niên phụ nhân cười cười, giơ tay phải lên, ngón giữa có một chiếc chìa khóa. Nhãn lực của Trần Trường Sinh không kém, trong ánh sáng có chút mờ mờ của Bách Thảo Viên, hắn thấy rõ tu tích trên chìa khóa, còn có hai đạo vết xước mới tinh, hoặc là mới vừa xuất hiện. Thoạt nhìn cái chìa khóa cũ này ở trước tối nay rất lâu đã không có người sử dụng. Hôm đó Mặc Vũ rời khỏi Quốc Giáo Học Viện, hắn thấy được cánh cửa cũ phía trên tường thành hoàng cung, chẳng lẽ chìa khóa này chính là để mở cánh cửa kia? Chẳng lẽ trung niên phụ nhân này cũng có quyền lực tùy ý ra vào hoàng cung, thân phận địa vị của nàng trong hoàng cung khẳng định không hề thấp. Trung niên phụ nhân chỉ bàn đá trước mặt, ý bảo hắn ngồi xuống. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, cũng ngồi xuống đó. Trung niên phụ nhân xoay người nhìn về một gian nhà gỗ sâu trong Bách Thảo Viên, trầm mặc thời gian rất lâu, tay trái bỗng nhiên chơi vào trên bàn đá, nhẹ nhàng gõ hai cái. Trên bàn có ấm trà, ở phía sau ngọn đèn, còn có hai chén trà. Trần Trường Sinh hiểu được ý của nàng, nâng bình trà lên, rót đầy một chén trà, cung kính đưa đến trước mặt của trung niên phụ nhân. Trà trong bình không quá thơm, nhưng rất đậm đà, hẳn là hắc trà đã lâu năm. Ngồi cách nhau một chiếc bàn, quan sát càng thêm rõ ràng, từ dung mạo của phụ nhân này có thể phán đoán nàng không phải là phi tử của tiên đế, có thể là một vị nữ quan trong cung được thánh hậu nương nương tin tưởng, thậm chí có thể là thủ lĩnh nữ quan, nhưng sự tôn kính của Trần Trường Sinh đối với nàng cùng thân phận địa vị của nàng không hề liên quan, mà chỉ vì số tuổi của nàng lớn hơn hắn quá nhiều. Hắn nhận thức tuổi tác của con người là một thứ vô cùng quan trọng, hơn nữa tựa như hắc trà trong chén, càng lâu càng thơm, lại càng danh quý, càng có thể từ bên trong phẩm ra nhiều hương vị hơn. Hắn tiếc nuối những năm tháng khó khăn của mình, cho nên càng thêm tôn trọng trưởng giả, chú trọng bối phận luân lý. Trung niên phụ nhân nâng chung trà lên, đưa tới miệng, nhẹ nhàng uống. Trần Trường Sinh chú ý tới chuyện này, cùng phái nữ bình thường so sánh, môi của nàng có vẻ dày hơn rất nhiều, lộ ra vẻ rất mạnh mẽ. Quan sát đôi môi của một người phụ nữ, cho dù là một người phụ nữ dung mạo bình thường có tuổi tác lớn hơn mình rất nhiều, vẫn là chuyện không lễ phép. Hắn giật mình tỉnh lại, vội vàng dời ánh mắt, sau đó thấy chén trà còn lại trên bàn đá. Đêm khuya yên tĩnh thu viên không có một bóng người, tại sao lại có hai chén trà? Hắn nhìn trung niên phụ nhân, ra dấu hỏi chính mình có thể uống trà hay không. Lúc trước hắn trị thương cho Hiên Viên Phá, đã chảy rất nhiều mồ hôi, hiện tại quả thực cảm thấy khác. Trung niên phụ nhân không có nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu, hắn là đồng ý. Trần Trường Sinh nâng chung trà lên miệng uống, phát hiện nước trà thơm nồng, tim gan sảng khoái, hẳn là trà ngon hiếm thấy, cho dù những loại danh trà mà trước đây Lạc Lạc hiếu kính, cũng không cách nào đánh đồng được với loại hắc trà nhìn như tầm thường ở trong bình. Trà gì như thế nào, trừ bản thân lá trà ra, quan trọng nhất chính là người pha trà. Người có thể pha một bình hắc trà như thế, tự nhiên rất bất phàm. Trần Trường Sinh nhìn ánh mắt của trung niên phụ nhân, càng thêm kính cẩn. Hắn đặt chén trà xuống, chờ đối phương đặt câu hỏi. Nhưng cho đến khi tinh quang cũng trầm xuống đáy chén, trung niên phụ nhân cũng không hề có tỏ vẻ gì. Nàng lặng lặng ngồi bên cạnh bàn, nhìn nhánh cây hoa cỏ trong bách thảo viên, trong ánh mắt nhìn như không có bất kỳ tâm tình nào, nhưng lại ẩn chứa tất cả tâm tình. Chỉ là không có hắn trong đó. Trần Trường Sinh cảm thấy hơi lúng túng, hơi khẩn trương, không quen với cảnh tượng ngồi đối diện không nói gì như vậy. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần thích ứng với không khí này, không nghĩ thêm gì nữa, châm trà cho trung niên phụ nhân và mình, sau đó uống trà, trầm mặc không nói. Nghe tiếng côn trùng vang vọng ở thu viên, tâm tình dần dần an bình, thậm chí có chút say mê. Cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới chính mình rất thích an tĩnh, cũng đã quen với an tĩnh. Hắn không thích nói chuyện, từ nhỏ đã là như thế. Nhưng sau khi đi tới kinh đô, vô luận ở Đông Ngự Thần Tướng Phủ hay trong Hoàng Cung Phế Viên, hướng về phía Từ Phu Nhân, Sương Nhi hay là với Mặc Vũ cô nương, bởi vì một vài nguyên nhân, hắn đã nói rất nhiều. Đường Tam Thập Lục sau khi đi tới Quốc Giáo Học Viện, cũng không giống như lúc mới quen tiết chữ như vàng, lộ ra bản chất nói nhiều của mình, hắn cũng không thể không phụng bồi hắn nói chuyện. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy rất cực khổ. Không có ai quy định, hai người ngồi cùng một chỗ, cần phải nói chuyện. Cứ ngồi yên lặng như vậy, rất tốt. Nếu như thỉnh thoảng có trao đổi, cũng không cần lên tiếng, chỉ cần đưa tay ra hiệu, như vậy cũng rất tốt. Hắn tựa như trở về Tây Ninh Trấn, ở bên dòng suối sau miếu cũ, hắn và Duy Nhân Sư Huynh mượn tinh quang, lặng yên độc đạo tàng dược kinh, thế chỗ nào không rõ. Hắn và Sư Huynh đưa tay làm dấu để tham tượng lẫn nhau, tiếp theo sau đó lại là an tĩnh học sách. Khi đó bên dòng suối, tựa như Bách Thảo Viên lúc này, rất an tĩnh, rất thoải mái. Tây Ninh Trấn vô cùng vắng vẻ, trong đêm một mảnh đen nhánh, tinh quang vì vậy vô cùng sáng ngời, trời trên mặt đất giống như tuyết. Sau khi hắn đi tới kinh đô, trừ cuộc sống nơi này phức tạp, không quen nhất chính là ánh đèn vào ban đêm cùng với tinh quang tựa như trở nên ảm đạm rất nhiều. Luôn phiên mấy trận mưa thu đã rửa sạch thiên không ở kinh đô, cộng thêm trừ ngọn đèn yếu ớt trên bàn đá ở Bách Thảo Viên, không còn bất kỳ ánh sáng nào. Đèn lồng trên lầu quan sát của hoàng cung cách đó không xa cũng bị trần trầm che đi, tinh quang tựa như càng thêm trực trở. Tinh quang xuyên qua cành lá của thu lâm mà trải xuống, rơi vào trên mặt của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tưởng niệm Tây Ninh Trấn miếu cũ cùng với sư huynh, lại bị tinh quang đâm vào mắt. Tinh quang như ngân huy chiếu rọi, gương mặt của hắn cực kỳ sạch sẽ. Hắn híp mắt, nét ngây thơ bình thời ẩn giấu đều hiện lộ ra. Hắn vẫn dễ thân như thường ngày, lại thêm chút ít khả ái. Vừa đúng lúc này, trung niên phụ nhân thu hồi tầm mắt đang nhìn về Bách Thảo Viên, nhìn sắp hắn. Đang lẳng lặng nhìn hắn. Hắn híp mắt, hồn nhiên không biết, đang tưởng niệm, đang hoài niệm. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Nàng tưởng niệm và hoài niệm vừa kết thúc, hơn nữa chỉ có thể tưởng niệm và hoài niệm. Nàng giơ tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào trên mặt của hắn, chậm rãi bắt đầu rút ra. Trần Trường Sinh lấy làm kinh hãi, mở mắt nhìn trung niên phụ nhân này. Hắn không quen với loại thân cận cơ thể như vậy, từ nhỏ đã không có kinh nghiệm, huống chi trung niên phụ nhân này, hắn căn bản không nhận ra, chỉ là gặp gỡ hai lần. Hắn trong vô thức muốn tránh né, nhưng thấy được ánh mắt của trung niên phụ nhân kia. Cặp mắt kia tựa như tinh hồ, có cảm xúc vô cùng phức tạp, cuối cùng dần dần biến thành bi thương cùng buồn bã. Nghĩ tới trung niên phụ nhân này không thể nói chuyện, quanh năm cư ngụ ở trong thâm cung, không biết trải qua bao nhiêu chuyện tình hiểm ác bi thương, hắn có chút không đành lòng tránh né, không thể làm gì khác đành tùy ý để bàn tay nàng nhẹ nhàng di động ở trên mặt, chẳng qua là loại cảm giác này thật rất kỳ quái. Đột nhiên, trung niên phụ nhân giấu gương mặt của hắn, giống như trưởng bối chơi đùa với đứa bé. Trần Trường Sinh cũng không cách nào ngồi yên nữa, vội vàng đứng dậy, lùi về phía sau hai bước, hành lễ nói, ta phải trở về. Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn mới nhớ ra đối phương là người câm, vội vàng đưa tay ra dấu. Trung niên phụ nhân nhìn hắn phản ứng kịch liệt như thế, cười thật lớn. Nàng cười dĩ nhiên không có thanh âm, nhưng lúc cử động có một cỗ khí thế hào hùng, để cho người ta nhìn đều biết, nàng đang cười rất lớn. Không chờ Trần Trường Sinh rời đi, trung niên phụ nhân đã đứng dậy, đi về phía sâu trong bách thảo viên. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, liền đi theo. Gió đêm nhẹ phẩy, Lạc Diệp phiêu trên bàn đá, nhẹ nhàng đảo quanh bình trà cùng hai chén trà. Đợi 20 năm, bình trà cùng chén trà còn có trà lưu cạnh bàn mới nghênh đón chủ nhân cũ của nó, không biết lần tiếp theo phải chờ bao nhiêu năm nữa. Lại đi như vậy, hắn có chút ngạc nhiên, cho đến khi nhớ tới nàng nghe không thấy thanh âm, mới bình thường trở lại. Cửa cổ khép lại, tự như tan ra làm một thể giới thành cung. Hắn nhìn cánh cửa kia, có chút ngơ ngẩn. Chuyện đã xảy ra tối nay, là chân thật đây sao? Tại sao cùng đạo tàng miêu tả chút ít câu chuyện về quỷ tiên không sai biệt lắm? Nhưng hương vị trà thơm mát vẫn còn tại bên môi lượn lờ chưa mất. Cảm xúc vuốt vẻ ấm áp, còn đang trên mặt của hắn. Hắn lắc đầu, xoay người trời đi. Dung nhan nhìn như bình thường tầm thường, trở nên vô cùng xinh đẹp. Không phải là vẻ đẹp nhu nhược, mà là mỹ lệ vô cùng chói mắt. Khi nàng đi ra khỏi lối đi, phong cảnh bốn phía cũng thay đổi. Hoàng cung trong bóng đêm, thật nguyên nga tráng quan. Tiết Tĩnh Xuyên nắm hỏa dâng lân, ở bên ngoài lối đi nghênh đón, vị cường giả xếp hạng thứ hai trong 38 thần tướng trên đại lục, thái độ biểu hiện lúc này kính cận tới cực điểm. Hỏa dâng lân trong tay hắn càng thêm yếu ớt, thân thể không ngừng trung chảy, căn bản không cách nào đứng vững, đùi lân như ngọn đuốc không ngừng đông đưa, nhìn rất đáng thương. Tiết Tĩnh Xuyên nghe vậy càng thêm run sợ, nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì thiếu niên bình thường tên là Trần Trường Sinh kia sao? Người cho rằng hắn thật sự bình thường. Thánh hậu phảng phất có thể nhìn thấu trong lòng người này suy nghĩ điều gì, lạnh nhạt nói, nếu như hắn thật sự là một thiếu niên bình thường, tại sao trong thanh đằng yến có thể cùng cậu hàng thực chống đỡ không rơi vào thế hạ phong? Dạ Minh Châu trên cam lộ đài chỉ có một viên đang tỏa sáng, còn Hắc Dương tên là Hắc Ngọc đang đứng ở bên cạnh viên Dạ Minh Châu này. Cúi đầu cọ cọ cái sừng vào trên Minh Châu, mặc dù đang ở trước thư án mại mực, trời cao gió đêm thổi lất phất sợi tóc bên má nàng, có chút hỗn loạn. Nghe thanh âm, nàng xoay người nhìn lại, thấy Thánh hậu nương nương lên đài, vội vàng tiến lên đỡ. Nương nương, mưa thu đêm thiên không tẩy sạch, tối nay ngắm sao thật là tốt, nhưng ngài đã tới chậm một chút. Thánh hậu nói, đêm nay ta đã ngắm rồi. Mặc dù giật mình, hỏi kỹ hơn, ngài đã ngắm ở nơi nào? Thánh rồi nói ra, Bách Thảo Viên. Mặc dù nghe vậy càng kinh ngạc, nghĩ thầm trong cung ai cũng biết, từ sau khi tiên đế quy thiên, nương nương đã không tới Bách Thảo Viên nữa, vì sao tối nay lại phá lệ như vậy? Người hôm nay đã tới Quốc Giáo Học Viện ư? Thánh hậu nhìn như tùy ý hỏi. Nàng không dùng câu nghe nói người tới Quốc Giáo Học Viện, bởi vì nàng là thánh hậu, không cần quanh co lòng vòng. Mặc dù trong lòng càng thêm lạnh lẽo, nào dám giấu giếm điều gì, nhẹ nói dạ. Thánh hậu giơ lên tay phải, nhẹ khẽ vuốt gương mặt vô cùng mịn màng của Mặc Vũ nói, những chuyện này, đều là ngươi làm. Mặc Vũ biết nương nương hỏi hai trường huyết án liên tục phát sinh trong ngày hôm nay, cùng với Thiên Hải gia tài trong chuyện này đóng vai chủ chốt. Nàng không biết rõ thái độ của nương nương, nào dám tùy tiện thừa nhận, nhẹ nói, ta cũng không dám. Bọn họ không hỏi ngươi, làm sao dám tùy tiện ra tay, Quốc Giáo Học Viện lại cách hoàng cung gần như thế. Thánh hậu nhìn nàng lạnh nhạt nói, tay phải tiếp tục vỗ về mặt của nàng nhẹ nhẹ. Mặc dù chú ý tới nụ cười như có như không trên khóe môi của nương nương, trái tim bằng giá chí cực, cảm thấy rất đáng sợ. Nàng nào biết đâu rằng, thánh hậu lúc này đang nhớ tới người thiếu niên kia, đang tương đối xúc cảm. Mặc dù cúi đầu nói, chuyện hôn ước cuối cùng cũng phải giải quyết, Từ Hữu Dung dùng hôn ước làm cái cớ, không chịu gả cho Thu Sơn Quân, Nam Bắc Hợp Lưu. Nam Bắc Hợp Lưu thì thế nào, ta đã nói rồi, Hữu Dung không muốn gả, thì sẽ không gả, chỉ là... không có ai tin tưởng lời nói của ta. Thánh hậu thu tay, chắp tay đi tới bên bờ cam lộ đài, nhìn kinh đô trong đêm, thanh âm có chút tịch mịch, các ngươi cảm thấy ta lấy thiên hạ làm trọng, hy sinh tiểu nhi nữ tình trường một chút có đáng là gì, cho nên ngươi không tin, ngay cả Hữu Dung cũng không tin, vì thế, các ngươi dùng hết thủ đoạn. Mặc dù trầm mặc một lát rồi nói, mặc dù không để ý tới chuyện hôn ước, ta cũng cảm thấy thiếu niên kia có chút kỳ quái, thời điểm xuất hiện quá đúng lúc. Nàng nói đúng lúc, chính là chỉ Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung có hôn ước đối với Đại Chu Tức Định Quốc sách sinh ra ảnh hưởng vô cùng xấu, mà hắn hiện tại đang ở Quốc Giáo Học Viện lại là tượng trưng nào đó mà cựu phái thế lực trong kinh đô dùng để chống lại nương nương. Thánh hậu không xoay người, giọng nói lạnh nhạt, không phải người để cho hắn vào Quốc Giáo Học Viện sao? Mặc dù vẻ mặt hơi trung sợ nói, đúng vậy, nhưng ta đang suy nghĩ có thể có người âm thầm đứng sau can thiệp hay không, mượn Đông Ngự Thần Tướng Phủ chèn ép cùng lá thư của Từ Hữu Dung để ta làm ra quyết định sai lầm này, do đó để cho Trần Trường Sinh xuất hiện tại trước mặt mọi người trong kinh đô. Xuất hiện thì thế nào? Hắn họ Trần, ta hoài nghi những người đó cố ý để cho dân chúng kinh đô liên tưởng đến hoàng tộc. Vậy ngươi tra ra điều gì? Lão sư của hắn đúng là kế đạo nhân, sau đó cũng tra không nổi nữa. Theo tin tức từ Tây Ninh bên kia truyền đến, gian miếu đổ nát vẫn còn, nhưng không có một người. Nghe được cái tên kế đạo nhân, Thánh Hậu trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng dừng nói, không cần tra xét. Mặc dù có chút kinh ngạc, không rõ tại sao. Thánh Hậu lẳng lặng nhìn tinh không, nơi đó có mệnh vận, chỉ là không có ai có thể thấy rõ vận mệnh của mình, nàng cũng không thể. Nhưng nàng có lòng tin nắm giữ vận mệnh của mình, thiên cũng không thể quấy nhiễu. Thiếu niên kia là khắc tinh của mình. Buồn cười chí cực. Nàng nói, kinh đô rất lớn. Mặc dù kinh ngạc, không hiểu được bốn chữ này có ý gì. Đại lục cũng rất lớn, thiên không càng rộng lớn, nhưng đều kém lòng dạ của ta. Nàng chậm rãi nói, chẳng lẽ ta không chứa chấp nổi một tòa học viện. Mặc dù lại càng giật mình, chỉ sợ nương nương không thích, nàng cũng chuẩn bị phản đối. Thánh Hậu không có xoay người, giơ tay phải lên, ý bảo chuyện này không cần bàn nữa. Đây là lần đầu tiên nàng tỏ thái độ đối với quốc giáo học viện, cũng là một lần cuối cùng. Thái độ của nàng đối với quốc giáo học viện quyết định bởi thái độ đối với Trần Trường Sinh. Nàng biết Trần Trường Sinh có bệnh, sinh ra thương hại, bất kể hắn bị ai lợi dụng, hay là như thế nào, ta quyết định cho hắn một cơ hội, một cái cơ hội chứng minh chính mình từng sống. Không cần quấy rầy tới thiếu niên kia, ít nhất là ở trước đại triều thí. Mặc dù đang kinh ngạc, lại nghe những lời này của nương nương, không giải thích được hỏi, vì sao là đại triều thí. Thánh Hậu nói, một hài tử đến bây giờ còn không thể tu hành, toàn tâm toàn ý nghĩ tới việc muốn thủ bản thủ danh đại triều thí, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đứa bé này rất thú vị sao? Mặc dù nghĩ tới bộ dáng ngốc nghếch của Trần Trường Sinh, nghĩ thầm có điểm nào thú vị. Sau đó nhìn thân ảnh bên bờ Cam Lộ Đài, nàng đột nhiên cảm giác được nương nương hôm nay có chút không giống bình thường, nhưng không nói ra được rốt cuộc có điểm gì không giới. Những người đó dọn tới Ly Cung rồi, sau này ta sẽ không để cho người nào tới ở nữa, quấy rầy sự yên lặng của nơi này, cho nên ngươi không cần báo mộng cho ta thêm. Phải, cho dù báo mộng, có thể hàn huyên chút ít chuyện tình vui vẻ, không cần luôn oán trách hay không. Thánh Hậu lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, nhìn vị trí khác trống không, yên lặng nói, ta hôm nay đã tới Bách Thảo Viên uống trà. Trong bầu trời đêm vị trí kia hiện tại chỉ còn có một mảnh hư vô, nhưng hơn 20 năm trước, nơi đó từng có một viên tinh thần sáng ngời. Đó là một viên đế tinh. Viên tinh thần này đối với nàng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tựa như Bách Thảo Viên vậy. Mấy trăm năm trước, nàng bị buộc phải xuất cung, ở Bách Thảo Viên cắt tóc tu hành, ở chính là mấy năm. Trong mấy năm này, tiên đế mỗi đêm sẽ từ cánh cửa kia đi ra, cùng nàng gặp gỡ. Nàng là đạo cô, hơn nữa, bởi vì chuyện này, không biết bị bao nhiêu người trong triều âm thầm dòm ngó, cho dù người thân cận nhất bên cạnh, cũng không biết có tai mắt của người khác hay không, cho dù dám cùng tiên đế gặp nhau, cũng không tiện làm chút ít chuyện tình quá mức. Nàng cùng tiên đế ở Bách Thảo Viên làm nhiều chuyện nhất, chính là uống trà, nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt chảy xuống. Thỉnh thoảng đêm khuya yên lặng, không người nào ở bên, nàng cùng tiên đế đã làm động tác thân mật nhất, cũng chỉ là sờ sờ mặt, xiên ngốc nhìn lẫn nhau. Tối nay ta nhìn thấy một thiếu niên rất giống ngươi. Thánh Hậu nhìn bầu trời đêm mỉm cười nói, nhưng một khắc sau, nụ cười của nàng chợt thu lại, thanh âm trở nên cực lạnh mạc, thậm chí lạnh khốc, mà rất vừa lúc, hắn cũng họ Trần. Mưa thu lúc mưa lúc tạnh, không triền miên giống mưa xuân, mà lại âm lãnh có chút đáng ghét. Rõ ràng thu ý vẫn còn, tựa như không có gì phát sinh, trên thực tế đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thánh Hậu nương nương không có đối với Trường Phong Ba trong kinh đô phát biểu một chữ nào, nhưng những người có tư cách biết được thái độ của nàng đều biết. Cho nên kinh đô lần nữa trở về sự thái bình. Sứ đoàn đến từ phía nam, ở trong Ly Cung phù diện phản phất ngăn cách. Lạc Lạc Điện Hạ đột nhiên xuất hiện trên thế gian, đã không còn tin tức, nghe nói đã ở Ly Cung. Thiên Hải gia sưu tập kỳ trân dị bảo khắp nơi, nghe nói là vì sang năm Thiên Hải Thắng Tuyết cùng Bình Quốc công chúa kết hôn mà chuẩn bị, mà Thiên Hải Thắng Tuyết lại trở về Ủng Tuyết Quan. Đám học sinh thông qua đại triều thí dự khoa khảo thí, có người được các đại học viện chiêu vào trong trường, có người lại là ở khách sạn khắc khổ mà chuẩn bị. Trọng tâm cuộc sống cùng với tiêu điểm nghị luận ở kinh đô đã chuyển tới đại triều thí càng ngày càng gần. Tiêu điểm trong quá khứ, quốc giáo học viện hiện tại vô cùng bình tĩnh. Sau trận mưa thu kia, không có người nào dám tới quốc giáo học viện gây chuyện, quốc giáo học viện cũng không có đem viện môn sửa chữa, viện môn rách nát ở nơi đó, chính là cười nhạo đối với Thiên Hải gia. Trong kinh đô những người tâm niệm Trần Chu thịnh cảnh, ghét cây ghét đắng Thiên Hải gia đếm không hết, dần dần, quốc giáo học viện viện môn rách nát, trở thành một đạo phong cảnh nổi tiếng. Mỗi ngày cũng sẽ có người tới đây đi thăm, dùng chuyện này biểu đạt tâm tình phản đối đối với Thiên Hải gia thậm chí là với Thánh Hậu nương nương. Quốc giáo học viện người gác cổng, cũng là một phần phong cảnh, đã tham gia chiến tranh đối kháng ma tộc lần trước, hơn nữa, còn là truyền kỳ danh nhân như Kim Ngọc Luật. Ở chỗ khác cũng không phải là muốn gặp liền có thể gặp, lại càng không phải ngày ngày cũng có thể nhìn thấy. Về phần các thiếu niên của quốc giáo học viện, mọi người ở ngoài cửa viện quốc giáo học viện nghị chân, nghị luận về hôn phu của Từ Hữu Dung, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, chẳng qua là thanh âm nghị luận cũng nhỏ, hơn nữa không có bất kỳ người nào dám mắng một câu thô tục. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người ở Kinh Đô đều biết quốc giáo học viện có rất nhiều tảng đá. Quốc giáo học viện diện môn biến thành một loại phong cảnh, nhưng ít có người dám đi vào đạo phong cảnh này. Dĩ nhiên, cũng có người căn bản không thèm để ý những chuyện này, thậm chí có thể ở đạo phong cảnh nơi này ngủ. Ngoài cửa sổ thu lâm dưới ánh mặt trời phiếm nhan sắc vàng óng ánh, rất là xinh đẹp. Trần Trường Sinh thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mái tóc đen như thác nước, có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra. Hắn đi tới phía trước giường, cách một lớp chăn đẩy ra, đầu ngón tay truyền tới xúc cảm rõ ràng, nhắc nhở hắn, nên đổi chăn khác, phải, bởi vì thu ý trời lạnh. Mặc dù mở mắt, tỉnh dậy, nàng gỡ bông dung trong tay, ngồi dậy, duỗi lưng một cái, ngáp một cái, không coi ai ra gì đứng dậy, ngồi xuống trước gương đồng sửa sang lại nghi dung, đem tóc đen chải mượt mà, sau đó bắt đầu tẩy tàn trang trên mặt, nàng lại triển hiện thủ đoạn thần kỳ của cường giả tu tinh cảnh, giữa ngón tay vô trung sinh hữu xuất hiện mấy đoạn nước, dưới ánh mặt trời như bảo thạch tỏa ra sắc thái. Nhìn nàng đem đoạn nước nhẹ nhàng đưa lên trên mặt, tỉ mỉ tẩy rửa, Trần Trường Sinh không nhịn được lắc đầu. Từ lần trước nhìn thấy hình ảnh Mạc Vũ trời giường tẩy trang, Trần Trường Sinh thường xuyên nhớ tới chuyện này, cảm thấy việc này thật sự là quá lãng phí sinh mệnh. Đúng vậy, không phải phí của trời, mà là lãng phí sinh mệnh. Đoàn nước trong suốt là nàng dùng chân nguyên ngưng tụ, chân nguyên là dựa vào minh tưởng dẫn thu tinh quang chuyển đổi, minh tưởng cần có thời gian chính là sinh mệnh. Tu hành đến cảnh giới như thế, lại đem năng lực dùng để tẩy đi tàn trang trên mặt, đương nhiên là lãng phí sinh mệnh. Nhìn vẻ mặt phản đối của thiếu niên trong cương đồng, Mặc Dù biết hắn suy nghĩ điều gì nói, chỉ có nước từ trong thiên địa ngưng ra mới là nước tinh khiết nhất, không cần bất kỳ khí cụ nào để đựng, mới không bị ô nhiễm, dùng để rửa sạch mặt chính là hàng cao cấp vô thượng. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói, Mặc Dù từ trong ngăn kéo lấy giấy, nhẹ nhàng trám đi vết nước còn lại trên mặt, nghĩ thầm cùng nam tử nói những chuyện này, thật sự là ông nói gà bà nói vịt. Đột nhiên, nàng nghĩ tới hình dung này không ổn. Sau đó, nàng nghĩ tới vì sao mình cần giải thích với hắn. Quốc giáo học viện những ngày qua rất bình tĩnh, sẽ duy trì đến trước đại triều thí. Nàng đứng dậy, nhìn Trần Trường Sinh mặt không chút thay đổi nói, ngươi hẳn phải rất rõ ràng, chuyện này đại biểu trọng trải cùng từ bi đến mức nào, cho nên tốt nhất các ngươi cũng đàng hoàng chút ít. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, không có nói gì. Nghe nói, đại triều thí, ngươi chuẩn bị muốn lấy thủ bằng thủ danh, Mặc Vũ nhìn hắn có chút hăng hái hỏi. Trần Trường Sinh nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Hắn từ Tây Ninh đi tới Kinh Đô, mục đích quan trọng nhất đúng là muốn đạt được đại triều thí thủ bảng thủ danh, nhưng loại chuyện này, nếu như nói ra ngoài, so sánh với chuyện muốn kết hôn với Từ Hữu Dung còn làm cho người ta cười nhạo nhiều hơn, cho nên hắn chỉ nói với hai người hắn cực kỳ tin tưởng. Lạc Lạc và Đường Tam Thập Lục biết được, Hắc Long cũng biết. Mặc Vũ nghe chuyện này từ đâu, hắn nghĩ đến một việc. Chẳng qua đã không nhớ rõ lần đó lúc nói chuyện cùng Đông Ngự thần tướng Phụ Sương Nhi cô nương có đề cập tới hay không. Hắn không muốn đem mục tiêu của mình tuyên bố rộng rãi, nhưng nếu bị người ta trực tiếp hỏi, cũng sẽ không phủ nhận, nói dối cùng che giấu, từ trước đến giờ không phải là phong cách xử sự của hắn. Đúng vậy, ta muốn thử xem có khả năng hay không, hắn nhìn Mặc Vũ nói. Vẻ mặt của Mặc Vũ dần dần trở nên tỉnh táo, bởi vì vẻ mặt Trần Trường Sinh rất bình tĩnh khi nói những lời này. Lại làm cho nàng sinh ra ý niệm không thể bật cười, nàng khẽ câu mày nói, mặc dù ta không thích ngươi, nhưng ta biết ngươi không phải là kẻ ngốc cuồng dòng vô tri. Trần Trường Sinh nói, chỉ là muốn thử. Vài ngày trước, ngươi có gặp người nào không? Mặc Vũ đột nhiên hỏi, nàng hỏi chính là gặp người nào, không có hình dung cụ thể, ngay cả tên cũng không có, bởi vì nàng rất khẳng định, nếu như Trần Trường Sinh gặp qua người này, nhất định sẽ nhớ rõ, cũng nhất định sẽ biết mình đang hỏi tới ai. Trần Trường Sinh muốn ở đại triều thi đạt được thủ bảng thủ danh, là Thánh Hậu Nương Nương nói với nàng, quốc giáo học viện Thái Bình, cũng là Thánh Hậu Nương Nương ban cho. Nàng vẫn không rõ thái độ của Nương Nương, vì sao lại thay đổi vào tối đó, nên muốn thử tìm ra liên lạc trong đó. Trần Trường Sinh giật mình, trong lòng nghĩ tới mình ở quốc giáo học viện tu hành đọc sách, ngay cả diện môn cũng không có bước ra, nào có gặp phải. Hắn chợt nhớ tới trung niên phụ nhân im lặng ngồi đối diện uống trà trong Bách Thảo Viên, không khỏi hơi run sợ. Mặc Vũ đang muốn hỏi thăm trung niên phụ nhân kia, nàng muốn làm gì? Lấy quyền thế huân thiên của Mặc Vũ trong cung, hắn lo lắng sẽ mang đến phiền toái cho trung niên phụ nhân này. Ai, hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà hỏi ngược lại. Đây là phương pháp ứng đối rất xảo diệu, mặc dù quả nhiên không nghĩ quá nhiều, nàng nhìn gương mặt sạch sẽ của Trần Trường Sinh, nghĩ tới Thánh Hậu Nương Nương trong lời nói nhắc tới thiếu niên này lộ ra cảm xúc, càng ngày càng cảm thấy chuyện này cổ quái. Tâm niệm khẽ động, nàng nhìn Trần Trường Sinh nở nụ cười, trong đôi mắt bình thời đạm mặt cao ngạo, nhất thời có thêm mỹ ý mê người, nhẹ giọng hỏi, ta ngủ trên giường của ngươi hai lần, không biết có để lại mùi thơm gì không, ngươi buổi tối đi ngủ, có ngửi được hay không? Nàng cười đôi mắt khép lại, cho nên mỹ ý biến thành tia, thanh âm cũng lộ vẻ biến chuyển, cũng rất dễ nghe. Trần Trường Sinh lùi về phía sau hai bước, vẫn duy trì cự ly, hồi đáp, không có. Mặc dù theo hắn đi về phía trước, mở to hai mắt, cách cự ly rất gần, nhìn hắn rất chân thành hỏi, tại sao vậy? Nàng tựa như không có cố ý làm gì, ánh mắt lại rất sáng, rất dễ dàng để cho nam tử hoảng hốt. Bởi vì ngày đó sau khi ngươi đi, ta đã đổi chăn đệm. Trần Trường Sinh nói, lần này, sau khi ngươi đi, ta cũng sẽ đổi chăn đệm. Trong phòng trở nên rất an tĩnh, kim sắc thu lâm ngoài cửa sổ ở trong gió nhẹ nhàng lay động, phảng phất đang cười nhạo tư thế châu chấu nhảy về phía trước nhìn rất khó coi. Thân thể Mặc Vũ trở nên cứng ngắc, một lát sau, nàng chậm rãi đứng thẳng, nhìn ánh mắt hắn hỏi, tại sao? Trần Trường Sinh thành thực nói, vấn đề vệ sinh. Mặc Vũ hô hấp trở nên dồn dập, lạnh giọng hỏi, ngươi cảm thấy ta không sạch sẽ ư? Trần Trường Sinh thật tình trả lời. Nàng suy nghĩ một chút lời nói của Trần Trường Sinh lúc trước, xoay người nghiêng đầu hỏi, người đang ngại xiêm y của ta dơ bẩn, không phải chê người ta dơ bẩn. Trần Trường Sinh không biết trả lời như thế nào, lúc này quan sát từ góc độ của hắn, bộ dạng nàng nghiêng đầu tò mò đặt câu hỏi, thực sự có chút khả ái, thậm chí có chút ít cảm giác giống như Lạc Lạc, nơi nào giống như Mặc Vũ cô nương lòng dạ trắng trết, quyền cao chức trọng. Mặc Vũ nhìn hắn cười ngọt ngào, mỹ thanh hỏi, nếu như vậy, sau này ta sẽ cởi áo ngoài để ngủ, cùng lắm thì đồ lót cũng cởi hết, sau đó đắp chăn mền của ngươi, nếu như vậy, sau đó ngươi còn đổi hay không? Trần Trường Sinh chưa từng gặp phải cảnh như vậy, khẽ mở miệng, không biết nên nói như thế nào. Mặc Vũ có vẻ xấu hổ cúi đầu nói. Thẹn thùng, Mặc Vũ lấy tay che miệng cười hỏi, trong mắt hiện lên đắc ý. Hay là không cần đi? Trần Trường Sinh đã tỉnh lại, nhìn nàng chân thành nói, dù sao nam nữ khác biệt. Hơn nữa ngươi trong cung có Minh Cung, ở Tiểu Kích Viên có phủ đệ, tại sao lại đến Quốc Giáo Học Viện để ngủ? Tại sao phải ngủ trên giường của ta? Chuyện này, để cho người khác biết, đối với danh dự của cô nương ngươi. Mặc Vũ làm gì có thời gian nghe hắn dạy bảo, mắt tiệp khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi không động tâm? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, do đầu nói, ta rất ít nghĩ tới chuyện phương diện nam nữ, hơn nữa, quả thật cũng không hiểu lắm. Mặc Vũ trong mắt là nụ cười dịu dàng, nói, ngươi không hiểu. Ta có thể dạy người à? Mặc Vũ có chút căm tức nói, tại sao? Trần Trường Sinh nói, bởi vì ngươi có bệnh. Mặc Vũ giận dữ nói, ngươi mới có bệnh. Trần Trường Sinh nghĩ thầm mình quả thật có bệnh, nhưng chuyện này không thể nói cho người ngoài. Nhìn nàng thật tình nói, ta đang nói bệnh thật, ngươi ưu tư quá nhiều, đổ mồ hôi mất ngủ. Ta nghĩ vô lượng trong cung vẫn là Tiểu Kích Viên, ngươi cũng rất khó ngủ, mới có thể trạng sáng đi khắp nơi. Nàng không rõ nguyên nhân tại sao. Chiếc giường này của Trần Trường Sinh, trừ sạch sẽ ra không có bất kỳ điểm đặc thù nào, tại sao có thể làm cho mình ngủ ngon như thế? Giường đệm chăn hoa sắc mộc mạc, dùng là chất liệu, cũng là giải bông bình thường, nhưng cảm giác có một loại mùi vị như có như không, có thể làm cho chính mình vô cùng an tâm. Mặc Vũ nghĩ mãi mà không rõ tại sao, cho là hôm đó chẳng qua đúng dịp, nhưng những ngày qua, nàng mất ngủ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là sau khi Thánh Hậu Nương Nương đi Bách Thảo Viên. Nàng nghĩ quá nhiều chuyện, căn bản không cách nào ngủ, cho tới hôm nay thật sự chịu không được, cho nên đến nơi này. Nàng tự nói với mình, hôm nay tới đến Quốc Giáo Học Viện là muốn cảnh cáo Trần Trường Sinh, đồng thời muốn nghe được một chút liên hệ giữa nương nương và hắn. Nhưng khi nàng vừa nhìn thấy giường của Trần Trường Sinh, nàng liền biết, thì ra chính mình chỉ muốn đến trên giường của hắn ngủ một giấc. Ưu tư quá nặng, Mặc Vũ nhìn hắn hỏi, vẻ mặt có chút ngưng trọng, sâu trong tròng mắt còn có một tia lạnh lẽo. Đúng vậy, ưu tư quá nặng. Trừ mất ngủ và lo âu tra, Trần Trường Sinh lại nói mấy bệnh trạng, hoàn toàn phù hợp với tình cảnh của nàng, cuối cùng còn giống như nhắc tới cái gì không hòa hợp. Đủ rồi. Mặc Vũ đỏ ửng mặt nói, ta thừa nhận người nói đều đúng, trực tiếp nói cho ta biết, chữa trị làm sao. Trần Trường Sinh có chút kỳ quái hỏi, người y cho dù không thể lập tức trị lành bệnh của ngươi, tạm thời giảm bớt cũng không vấn đề gì, chẳng lẽ ngươi không tới kiểm tra sao? Mặc Vũ không nói gì. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, giấu bệnh sợ thầy cũng không phải chuyện tốt. Ngươi biết cái gì? Mặc Vũ nhìn hắn, không nhịn được nói. làm nữ quan mà Thánh hậu nương nương tin tưởng nhất. Trong đại chu triều không biết bao nhiêu người quan sát nhất cử nhất động của nàng, có chút bệnh, nàng có thể trị, mà có chút bệnh, nàng không thể động tới. Lúc đầu nàng tự chẩn bệnh đoán việc này có thể tương quan với tâm mạch, nàng liền chặt đứt ý niệm mời tới ngự y. U tư quá nặng, nàng có u tư gì chứ? Toàn bộ đại lục đều biết, cả nhà của nàng đều bị tịch thu chém hết, đây chính là u tư lớn nhất của nàng. Chẳng lẽ nàng đối với Thánh hậu nương nương còn có lòng oán hận? Cho nên, nàng không thể trị, nàng không thể để cho bất luận kẻ nào biết được, chính mình u tư quá nặng, thế cho nên không thể ngủ say. Cho đến hôm nay bị Trần Trường Sinh nói toạc ra. Nàng quan sát ánh mắt của Trần Trường Sinh, suy nghĩ xem nên giết chết hắn, hay là nguy hiểm lớn hơn chút ít là tin tưởng hắn. Người có thể giữ bí mật giúp ta không? Nàng hỏi. Nàng và Trần Trường Sinh là địch nhân, nhưng không biết tại sao, nàng tin tưởng lời hứa của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh suy nghĩ càng đơn giản hơn, nếu đã hỏi y xin thuốc, quan hệ giữa bọn họ không còn là quan hệ đối địch, mà là quan hệ y hoạn. Làm thầy thuốc, tự nhiên muốn thay người bệnh giữ bí mật, hắn gật đầu. Làm sao chữa trị, có cần bắt mạch hay không? Mặc dù nhớ tới hắn là đồ đệ của Kế đạo nhân, đối với y thuật của hắn sinh ra chút ít lòng tin, giơ tay lên đưa đến trước mắt của hắn nói, tốt nhất không dùng thuốc sắc. Trần Trường Sinh biết nàng tại sao nói tốt nhất không dùng thuốc sắc, bởi vì có bả thuốc sẽ rất khó giữ được bí mật. Nghĩ tới cô gái này nhìn như cảnh tượng, trên thực tế sống cẩn thận chặt chẽ như thế, mỗi ngày như gặp thâm uyên, chẳng biết tại sao, ác cảm của hắn đối với nàng giảm bớt chút ít. Hắn duỗi ngón tay ở trên cổ tay của nàng nhẹ chạm vào, không có thời gian bao lâu liền đưa ra chẩn đoán của mình nói, không cần uống thuốc, cũng được, chẳng qua sẽ chậm một chút. Mặc dù buông lỏng, chờ lời kế tiếp của hắn. Buông lỏng tâm tình, tản bộ nhiều hơn, hạt ý chỉ hầm lên trộn với tam thất, sau đó. Trần Trường Sinh nhìn mặt mày của nàng, nơi đó tàn trang đã sạch, nhưng vẫn có một tia táo ý, do dự một chút rồi nói ra, có chút chứng bệnh, đợi lập gia đình sau dĩ nhiên sẽ tốt. Mặc dù giật mình, sau đó mới hiểu được, hai gò má chợt sinh ra đỏ ửng, trên mặt lại có sắc ý mãnh liệt. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn hắn, nói cái gì cũng không nói, thân hình mờ ảo, sau đó biến mất. Trần Trường Sinh đi tới bên cửa sổ, nhìn thân ảnh cô gái biến mất ở sâu trong thu lâm, lắc đầu. Đi ở trên lớp lá khô rất dày trong rừng, nghe thanh âm tuôn rơi, mặc dù cảm thấy lòng có chút ít loạn, gió thu lạnh xuống xuyên qua cây cối phất vào mặt, mặt của nàng vẫn nóng hổi như cũ. Lúc trước bị Trần Trường Sinh nói không hòa hợp, nàng đã cực kỳ xấu hổ, cuối cùng bị hắn nói ra chính mình vẫn là tấm thân xử nữ, lại càng sinh ra nội giận. Nếu như Trần Trường Sinh là một lão ngự y tuổi cao đức trọng, tự nhiên không sao cả, nhưng thế thế nào, hắn cũng chỉ là thiếu niên chưa rõ thế sự mà thôi. Lá khô theo cước bộ mà phá, gió thu theo tay áo mà động, xuyên qua thu lâm của quốc giáo học viện, đi tới trước thành cung, nàng dần dần tỉnh táo, quay đầu nhìn về tiểu lâu như ẩn như hiện sau rừng cây, nhớ tới chuyện mình làm lúc trước, cảm thấy quả thực khó có thể tin. Nàng đối với một thiếu niên thi triển mị nhãn, còn nói nhiều lời nói không biết xấu hổ, để câu dẫn hắn, mặc dù hiện tại đã biết bí mật kia, thiếu niên không phải là địch nhân của mình, nàng đối mặt hắn cũng rất buông lỏng, nhưng là, chuyện hôm nay cũng quá thái quá rồi. Gương mặt mới vừa hạ nhiệt, trong nháy mắt trở nên nóng hổi, hai mắt xinh đẹp dâng lên mãnh liệt xấu hổ. Nếu để cho người biết nàng hôm nay ở quốc giáo học viện đối với Trần Trường Sinh làm việc này, chỉ sợ cả tòa kinh đô cũng sẽ điên cuồng lên. Bỗng nhiên, nàng trở nên an tĩnh, ở trong rừng cây thành cung dừng lại thời gian rất lâu, không biết suy nghĩ điều gì. Lá cây phiêu ở trên làn giấy, dần dần tích dậy, đem thân ảnh của nàng nổi bật lên có chút kỳ gò, cô đơn vô cùng. Theo thu ý dần dần tăng lên, mùa đông tự nhiên không còn xa xôi, đại triều thí cũng càng ngày càng gần. Quốc giáo học viện lại nghênh đón một đoạn thời gian bình tĩnh rất lâu, Trần Trường Sinh rất quý trọng sự bình tĩnh này, đem toàn bộ thời gian cũng dùng ở tu hành cùng đọc sách. Huyên Diện Phá cũng giống như thế, Đường Tam Thập Lục mặc dù rất hoài niệm nhiều loại tư duy ngoài tường diện, nhưng thấy hai gã đồng bạn như vậy, không thể làm gì khác đành phải chăm chỉ. Tàng Thư Quán, Trần Trường Sinh mỗi đêm vẫn tinh quan tẩy tủy, mặc dù thân thể vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, tu hành không có bất kỳ tiến triển, nhưng hắn không tức giận chút nào. Từ minh tượng đến thu nạp từng bước cũng làm cẩn thận tỉ mỉ, không có bất kỳ sơ suất nào. Thương thế trên cánh tay phải của Huyên Diện Phá từ từ chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, nếu như có thể ở trước đồng chí hoàn toàn bình phục, được Trần Trường Sinh chỉ điểm bắt đầu tu hành các tông phái công pháp trong Tàng Thư Quán, nói không chừng thật có thể có khả năng kịp tham gia đại triều thí. Đường Tam Thập Lục tu hành không ngừng, chân nguyên số lượng cùng độ tinh khiết không ngừng được tăng lên, cảnh giới tọa chiếu thượng cảnh càng ngày càng vững chắc, sớm đã đi tới trước cánh cửa thông u, nhưng tựa như những đồng bạn trên thanh dân bản, trước lúc không có chuẩn bị vạn toàn, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm bước ra một bước kia. Từ tòa chiếu thượng cảnh đến thông u, cánh cửa này cũng là sinh tử quan hung hiểm nhất, cho dù người tu hành thiên tài hơn nữa, cũng sẽ chuẩn bị thời gian rất dài. Cho dù là Thu Sơn Quân năm đó cũng dùng suốt một năm, để còn là trên cơ sở Ly Sơn Kiếm Tông có thể vì hắn cung cấp vô số đan dược trợ giúp bồi nguyên cố bổn. Bây giờ nhìn lại, Đường Tam Thập Lục nhất định là người đầu tiên của Quốc Giáo Học Viện gặp phải khảo nghiệm sinh tử này, làm học sinh đầu tiên của Quốc Giáo Học Viện. Trần Trường Sinh dĩ nhiên sẽ không nhìn hắn một người phấn đấu, trên thực tế, Trần Trường Sinh đã chuẩn bị rất nhiều. Đầu tiên là đan dược. Những ngày qua, hắn và Đường Tam Thập Lục thừa dịp bóng đêm len lén vào Bách Thảo Viên ba lần, lấy rất nhiều dược thảo cùng linh quả thế gian hiếm thấy, đợi lúc cần. Hắn sẽ dựa theo phương pháp lão sư Kế Đạo Nhân dạy cho bắt đầu chế thuốc. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể luyện ra đan dược không thua Ly Sơn Kiếm Tông, Thiên Đạo Viện những chỗ này. Tiếp theo chính là pháp môn, hắn mặc dù tẩy tủy không thể thành công, nhưng cũng bắt đầu độc tọa chiếu nội quan tương quan bộ sách, hy vọng đến lúc đó có thể giúp Đường Tam Thập Lục thuận lợi vượt qua. Quá trình ở Bách Thảo Viên trộm dược thảo rất khẩn trương, có chút làm trái với nguyên tắc của hắn, nhưng ở trước mặt nguy cơ sinh tử nặng nề, hắn căn bản không có nghĩ quá nhiều. Chẳng qua thời điểm nhìn trên bàn đá chén đèn dầu, hắn rất tự nhiên nhớ tới trung niên phụ nhân. Sau đó hắn nhớ tới Lạc Lạc. Nếu như không phải là Lạc Lạc ở trên tường viện mở ra cánh cửa kia, nếu như không phải Lạc Lạc từng ở tại Bách Thảo Viên một thời gian, nếu như không phải Lạc Lạc để cho Kim Trường Sử ở lại Quốc Giáo Học Viện trong thời khắc bọn hắn trộm dược âm thầm giúp bọn hắn theo dõi, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh. Ngày đó ban đêm, Trần Trường Sinh đang đọc một thiên tiện nhân bút ký từ tọa chiếu vào thông u, lại nghĩ tới chính mình quên mất một chuyện rất quan trọng. Vẫn là Lạc Lạc. Trong nháy mắt, lưng áo của hắn bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.